nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Cự Long Chi Thân. Từ trong biển gò núi bay trở về trên bờ. Đi tại ban đêm bãi cát, tầng mây tràn ra, ánh trăng chiếu vào gợn sóng. Gợn sóng rất nhỏ, có chút nhô lên, nhẹ nhàng vỡ vụn, biến thành bọt trắng bọt nước. Tại ào ào âm thanh bên trong cọ rửa đến bên chân. Shimoto thiếu gia, ngày mai sẽ phải đi Kyoto. Ngươi cẩn thận lưu đến cùng có thể hay không luyện thành. Himemiya Izayoi giễu cợt lấy hỏi. Đương nhiên có thể. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn nàng. Hoa anh đào châm gài tóc ở trong màn đêm lóe ánh sáng. Có rồi thần đạo giáo kinh nghiệm. Hiện tại chỉ còn nếm thử quyết tâm. Hiện tại thử một chút. Himemiya Izayoi chỉ vào đê chắn sóng. U ám ven biển đường cái. Lóe lên từng chiếc đèn đường. Chỉnh tề giống đồng hồ khắc độ. Một mực kéo dài hướng phương xa. Tốt, hôm nay liền nhìn một cái yêu quái độ lượng mạnh bao nhiêu. Minamoto Shimoto hướng đê chắn sóng đi tới. Bản vu nữ ngày mai muốn cưỡi rồng đi Kyoto. Thật tỏ uy phong. Himemiya Izayoi cười hì hì đi theo phía sau hắn. Chờ một chút. Kanbayashi Miko gọi lại Minamoto Shimoto. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto quay đầu lại. Cùng nàng nhìn nhau. Tầng mây chậm rãi bị gió thổi đi. Ánh trăng vầy ở sau lưng nàng trên đại dương bao la. Gặp nguy hiểm sao? Đây là tại lo lắng ta. Minamoto Shimoto cười lên. Chỉ là không muốn ngươi chết tại phía trước ta. Kanbayashi Miko ngữ khí lãnh đạm. Liếc mắt nhìn hắn. So mặt trăng xinh đẹp, Minamoto Shimoto trong lúc nhất thời nhìn xuất thần. Hắn lại nghĩ tới lúc ở đáy biển. Kanbayashi Miko sừng sững hư không? Đầu đội mũ miệng, mặc hoa phục bộ dáng. Chỉ là tưởng tượng, liền có một loại bất đắc dĩ và nhụt chí. Nữ nhân như vậy, thật có thể ôm vào trong ngực. Người chỉ cần ra đời, liền gặp nguy hiểm. Himemiya Izayoi đi đến Minamoto Shimoto sau lưng. Hai tay khoác lên trên vai hắn. Cái cằm cũng đặt tại hắn trên vai phải. Nàng đối với Minamoto Shimoto lỗ tai thổi một ngụm. Ngây ngốc lấy làm cái gì? Sẽ không sợ đi. Xin ngươi đừng quấy rầy ta nhìn Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto đẩy ra đầu của nàng. Ta chẳng lẽ so ra kém nàng? Himemiya Izayoi bàn tay đến trên mặt hắn, bóp một cái tay hoa, câu người nhìn xem hắn, chỉ luận bề ngoài, trước kia, hiện tại so ra kém. Minamoto Shimoto mắt nhìn nàng đường cong duyên dáng mờ u bàn tay. Tại sao? Thần vu chú, thần thánh, mỹ lệ. Himemiya Izayoi buồn cười buông ra tay hoa, hỏi hắn, người đây rốt cuộc là người xinh đẹp. Còn là quần áo xinh đẹp. Quần áo bởi vì người xinh đẹp. Người cũng bởi vì quần áo xinh đẹp. Minamoto Shimoto có chút nhắm mắt lại. Một mặt như dư vị về món đã ăn. Bộ kia thần sắc. Để Kanbayashi Miko ghét bỏ mấp máy khóe miệng. Bản vu nữ đã là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ngươi nói nàng so với ta tốt nhìn. Có phải hay không cho rằng đã không có người có thể so sánh được nàng? Himemiya Izayoi ngoẹo đầu hỏi. Đương nhiên, Minamoto Shimoto cực kỳ khẳng định. Cái kia tốt, Himemiya Izayoi lộ ra dáng tươi cười. Nếu như, có một ngày ta so ra mà vượt nàng, ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi hỏi như vậy, chính là đối với Miko mỹ lệ không tự tin. Minamoto Shimoto mắt nhìn Kanbayashi Miko. Ân, rất đẹp. Cử thế vô song, thu tầm mắt lại, ta đáp ứng ngươi, nhưng nhất định phải định vị thời gian. Cũng không thể Kanbayashi tiểu thư đều chết rồi. Ngươi chỉ về phía nàng xương cốt, hỏi ta, Shimoto thiếu gia, hiện tại, nàng đẹp còn là ta đẹp. Himemiya Izayoi bị hắn nói chàng cảnh chọc cười. Rất công bằng, nàng nói, thời gian liền định rời đi Kyoto trước đó. Thế nào? Nếu như ta làm không được, liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Một lời đã định, Minamoto Shimoto vui sướng đáp ứng. Tốt, kết thúc. Himemiya Izayoi vươn tay, đem hắn thân thể xoay trở về. Nhanh đi, nhanh đi, bản vu nữ muốn cưỡi rồng. Nàng đẩy Minamoto Shimoto, hai người giống học sinh cấp 3 đùa giỡn, hướng đê chắn sóng đi tới. Ta chết rồi, xương cốt cũng là linh cốt. Kanbayashi Miko theo ở phía sau, không hiểu thấu kiên trì. Xương bên trong mỹ nhân, Minamoto Shimoto quay đầu trở về ca ngợi một câu. Còn nói, cũng không biết, ta chết rồi về sau, xương cốt còn có đẹp trai hay không? Hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn ghét bỏ ta. Đi vào đê chắn sóng, Minamoto Shimoto mặt hướng biển cả, ngồi xếp bằng. Trong tay đặt ở từ Kanbayashi Miko chỗ ấy mượn tới đen đỏ ác long hài cốt. Hắn điều chỉnh hô hấp, nhìn hai người một cái. Ta đi, đi thôi, cố lên, cẩn thận, Minamoto Shimoto nhắm mắt lại, suy nghĩ chìm vào biển cả. Bình thường người rất khó nhanh chóng tiến vào tu hành trạng thái. Đủ loại ý nghĩ, suy nghĩ lung tung làm sao đều khống chế không nổi. Nhưng với hắn mà nói, kết thúc ảo tưởng, cùng dùng tay ép diệt một cái tàn thuốc đồng dạng đơn giản. Tiến vào minh tưởng về sau, hắn trước đem bình thường tích lũy tại chỗ sâu trong óc quan điểm. Giống từng khối ghép hình, có thể liều toàn liều cùng một chỗ. Cái gọi là đốn ngộ, kỳ thật chính là cái này tăng tốc bản. Đối với vô kế khả thi ghép hình, đột nhiên lấy được mạch suy nghĩ, nhanh chóng liều xong một bộ phận. Chờ tiêu hóa xong tỉ võ kinh nghiệm, học được thần đạo giáo thao túng hoàng tiền ma long hài cốt phương pháp. Thời cơ tiến đến, thần lực hóa hình chú. Hài cốt của đen đỏ ác long, bị chú pháp kích hoạt, phát ra một tiếng dữ tợn long ngâm. Một đạo hình rồng màu đỏ đen thần linh chi khí, chậm rãi tràn ra. Minamoto Shimoto bỗng nhiên mở mắt ra, há miệng hút vào. Đem hình rồng thần linh chi khí hút vào trong miệng. Kanbayashi Miko vô ý thức tiến lên một bước. Liền muốn đưa tay ngăn cản. Himemiya Izayoi cũng đưa tay ra. Bắt lấy cổ tay của Kanbayashi Miko. Ngươi không tin hắn. Himemiya Izayoi không có bình thường vui cười giận mắng. Trên mặt chỉ có nhàn nhạt cười yếu ớt, đây không phải là biểu đạt cảm xúc dáng tươi cười. Kanbayashi Miko nhìn nàng một cái. Rút về tay, người đến cùng có cái gì mục đích? Nàng hỏi, tìm kiếm khả năng. Himemiya Izayoi nhìn về phía Minamoto Shimoto. Buổi tối hôm nay không có gió. Y phục trên người hắn lại bay phất phới. Tóc cắt ngang trán bay múa. Thần lực màu đen cùng màu đỏ đen thần linh chi khí kịch liệt va chạm. Thần lực hóa hình chú, ba điều kiện. Có được hai cốt, áp chế độ lượng, khống chế thực lực. Đen đỏ ác long sau khi chết, độ lượng tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn nguyên thủy nhất, nhất không thể phá vỡ bộ phận, lưu lại tại hài cốt bên trong. Liền cái này một bộ phận, có chút góp đủ số ca tiên, cũng không nhất định có thể áp chế. Mà đối với Minamoto Shimoto, cái này so đi 1000m, đi Kanbayashi Miko nhà mượn hài cốt còn muốn đơn giản. Nhưng coi như áp chế độ lượng. Bước thứ ba khống chế yêu quái thực lực, với hắn mà nói, lại so một lần tính trả hết thiếu nợ còn khó hơn. Cho nên hắn từ bước thứ hai bắt đầu liền cải biến sách lược. Không áp chế, mà là dung hợp, đen đỏ ác long độ lượng, vô thanh vô tức trào ra, như dung nham thấm đầy người bên trên mỗi một cái tế bào. Yêu quái độ lượng, là thiên địa ý chí một bộ phận, đen đỏ ác long độ lượng. Là Hakon núi lửa cụ hiện. Tại cái này thiên địa chi lực trước mặt, Minamoto Shimoto độ lượng 10 phần tự nhiên. Mặc cho dung nham hát vẫy bay vút lên, vẫn như cũ bất động như núi. Hắn nghĩ áp chế cố ý chí này, chỉ cần động động ý niệm. Nhưng muốn dung hợp, liền muốn làm tựa như người trực tiếp nhảy vào lấy hòa tan thành nước thép nham thạch bên trong. Sự tình nên đến luôn luôn muốn tới. Hắn thần sắc tự nhiên, độ lượng bắt đầu hòa tan, màu đen dung nham nhỏ xuống tại dung nham bên trong, xẹt xẹt, một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức truyền đến, so với người tay đè tại nung đỏ nồi sắt bên trên còn muốn đau. Người bản năng, vô ý thức để Minamoto Shimoto muốn cầm mở tay. Nhưng hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Biến núi sông mặt đất thành chân ngã. Biến chân ngã thành núi sông mặt đất. Từ thần đạo giáo lấy được chú pháp. Cấp tốc niệm tụng. Độ lượng tiếp tục hòa tan. Cơn đau như sóng lớn. Che già măng mọc. Một đợt mạnh hơn một đợt. Cứng cỏi ý chí. Thâm thúy chú pháp. Đủ loại tri thức. Những thứ này ngưng tụ thành sau cùng đập lớn. Phòng ngừa Minamoto Shimoto mất đi ý thức. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi ở bên ngoài. Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi. Thân thể không bị khống chế lạnh run run rẩy. Chỉ là nhìn xem, liền cảm động lây. Phảng phất nhìn xem một người từng cây đạp nát ngón tay của mình. Trong lòng cũng sẽ cùng theo đau. Theo độ lượng hòa tan. Cùng dung nham triệt để hỗn hợp lại cùng nhau. Minamoto Shimoto dần dần không cảm giác được kịch liệt đau nhức. Nhưng một cỗ ngạt thở cảm sát theo đó bước tới. Tại tàn khốc hồng thủy bên trong thoi thóp. Thống khổ dãy giụa. Hắn nắm chắc tới gần đỉnh miệng thông gió. Đau khổ cầu xin phía ngoài không khí mới mẻ. Nhưng mà, từ nơi đó hút vào không khí. Khô ráo đến cơ hồ bốc cháy. Nóng rát thiêu đốt cổ họng của hắn. Nước cùng khát, lạnh cùng nóng. Vốn nên đối lập giác quan. Tề tâm hợp lực hướng hắn đánh tới. Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Một, đẩy ra miệng thông gió bên trên lưới sắt, nhảy ra ngoài, tiên cáo thất bại. Hai, chờ lấy hồng thủy khắp đi lên. Tại ngạt thở, thống khổ, trong thiêu cháy, nếm thử cùng đen đỏ ác long hợp hai làm một. Minamoto Shimoto nhớ lại, mình rốt cuộc tại sao đi đến hôm nay một bước này. Tại cái này miệng thông gió chỗ kéo dài hơi tàn, đi hướng Hakon. Tàu lãng mạn bên trên, tại ca tiên khí thế phía dưới, cả ngón tay đều không động đậy rồi. Thái Bình Dương đáy biển, ca tiên chiến đấu trong dư âm, cùng ốc biển hấp thụ trên nham thạch không có khác nhau. Vận mệnh giao cho người khác, chính mình bất lực, bất cứ người nào, chỉ cần đưa ra tay, tùy thời có thể giết hắn. Còn có Kanbayashi Miko cường đại thần thánh, Himemiya Izayoi sâu không lường được. Minamoto Shimoto không chỉ có xem như nam nhân lòng tự trọng, còn có hắn xem như chính mình ngạo mạn, hoặc là chính là thứ nhất, hoặc là dứt khoát cũng không cần làm, ý chí như hỏa thiêu, không chỉ có đen đỏ ác long nguyên nhân, chính hắn cũng tại thiêu đốt, ngoài miệng không nói, nhưng lòng tự tôn của hắn đã bị đè nén quá lâu. Minamoto Shimoto quay thân một cước, thăm dò tại miệng thông gió. Quay thân vào thần linh chi khí đại dương mênh mông chỗ sâu. Thiên địa cùng ta đồng căn. Vạn vật cùng ta một thể. Tại thế giới hiện thực. Tại loại này chịu đựng thống khổ cùng hít thở không thông trên mặt. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nhìn thấy làm việc nghĩa không chùn bước. Thậm chí oanh liệt. Kanbayashi Miko muốn ra tay. Nhưng bây giờ đã muộn. Trong gió biển. Thần lực màu đen cùng đen đỏ thần linh chi khí. Đã sớm không phân khác biệt. Hiện tại chỉ có chờ đợi. Chờ đợi Minamoto Shimoto thành công. Hoặc là Minamoto Shimoto độ lượng tan biến. Thân thể biến thành xác không? Tùy tiện, bá đạo, không ai bì nổi. Những thứ này đen đỏ ác long cảm xúc. Muốn đem Minamoto Shimoto phân thây. Minamoto Shimoto ý chí cũng đã phân giải. Đã sớm không có chủ ý nhận thức, nhận đen đỏ ác long kích thích, ý chí của hắn như nhóm lửa tuyến đốt xong thùng thuốc nổ. Phịch một tiếng nổ tung, hắn sửa đổi cuồng, hắn càng bá đạo, hắn càng không thể một thế. Đen đỏ ác long đợt thứ nhất đợt tấn công, tại phản kích của hắn phía dưới, liền một giây đều không có trèo trống. Đợt thứ hai, còn là một giây. Minamoto Shimoto nhóm ý chí càng thêm nổi giận, tựa hồ đối với đối phương dám khiêu khích chính mình hai lần. So lần thứ nhất còn muốn cuồng nộ, giết giết giết, hắn đã mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ còn lại bản năng nhất biểu đạt. Đợt thứ ba, vẫn như cũ là một giây. Đợt thứ tư, vượt qua một giây. Đợt thứ năm, hai giây. Thứ 131 sóng, nửa giờ. Đen đỏ ác long thở hổn hển thở phì phì. Cực độ suy yếu. Thần một bên dựa vào hài cốt. hấp thu thần linh chi khí khôi phục. Một bên nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto ảm đạm độ lượng, như là nhìn một khối dùng tay sống sờ sờ đẩy ra con nhím. Không biết qua bao lâu, có lẽ trời đã sáng, có lẽ mới trôi qua một phút đồng hồ. Minamoto Shimoto ý chí cuối cùng bắt đầu suy yếu, cuồng nộ bắt đầu tiêu giảm, ý chí biến tiêu cực, biến trầm thấp, lý tính cũng bắt đầu trở về. Ta tới đây là vì cái gì? Cường đại thật sự có ý nghĩa sao? Trước đó sinh hoạt chẳng lẽ không tốt sao? Thật tốt tu luyện, chẳng lẽ không thể trở thành ca tiên? Chính mình chết rồi, mẫu thân một cái người làm sao bây giờ? Không có ôm qua Kanbayashi Miko, còn có Himemiya Izayoi. Minamoto Shimoto bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn độ lượng cực kỳ hoang sâu, bởi vậy kém chút chết tại chính mình cuồng vọng tự đại. Không ai bì nổi trong tay. Đen đỏ ác long bắt đầu trườn, tìm kiếm xuống miệng địa phương. Thần thực lực dần dần khôi phục. Minamoto Shimoto ý chí vẫn như cũ suy yếu. Tay hắn bóp trí tuệ ấn, giống như Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây bồ đề đắc đạo. Mãng xà vì đó che mưa. Xanh mượt thúy trúc, đều là pháp thân. Buồn bực hoa cúc, đơn giản bát nhã. Hắn tiến vào thanh thản hoàn cảnh. Người, tự nhiên, thậm chí sương tối trên cánh hoa, mưa đêm trên lá xanh, hiểu kê mộ nha, hạ trùng thu điệp, rêu xanh trên hồ, dưới lá hoàng oanh, cũng sẽ không tiếp tục dâu ria hoặc đối lập, mà là cùng tâm linh chăm chú tương liên này bờ, là hắn tiêu trừ cuồng vọng bạn lữ. Đen đỏ ác long nhào lên, cắn xé hắn. Minamoto Shimoto tùy ý thần cắn xé, lần này không chỉ đau. Ý chí càng là tại một chút xíu tiêu tán. Chung quanh thân thể nguyên bản hừng hực thần lực, dần dần uể oải. Cuối cùng, tại Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nhìn chăm chú, chỉ còn thật mỏng một nhỏ tầng. Minamoto Shimoto cuối cùng nhẫn không đi xuống. Hắn lúc này tựa như đen đỏ ác long độ lượng, là hết thảy độ lượng. Căn bản nhất, nhất không thể phá vỡ một bộ phận. Lan mẹ nhà hắn thiên nhân hợp nhất, lan mẹ nhà hắn cảm hóa, ý chí trở tay chính là một trường, cao cao tại thượng. Đương nhiên, đen đỏ ác long nháy mắt đập tan, bốn phía tiêu tán thần linh chi khí, qua trong giây lát ở phía xa tụ lại, ngang, thần ngửa mặt lên trời gào thét, đáp xuống. Minamoto Shimoto lại là một trường, lần này chỉ là đưa nó đánh bay. Hắn đã mất đi tiếp tục phản kháng khí lực. Người muốn một mực ở tại đầu khớp xương, cả ngày bị người hô tới quát lui. Hắn cao giọng mắng. Đen đỏ ác long xoay quanh tại ý thức trên không, chỉ có 100 mét thân thể, vẫn như cụ uốn lượn uốn lượn. Thiên địa cùng người căn bản không phải một thể, nhưng cũng không nên dựa vào là người, không phải người đến phân chia. Nghe, chúng ta mới là một loại. Minamoto Shimoto giống to, ngươi, rời khỏi nơi này, tiếp tục bay lượn thiên địa. Ta, sử dụng lực lượng của ngươi, nắm giữ vận mệnh của mình. Hai chúng ta, tuyệt không bị bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đồ vật xem thường. Tuyệt không để bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đồ vật, tại đỉnh đầu chúng ta. Hợp tác với ta, chúng ta cùng một chỗ xông ra. Đáp lại hắn. Là đen đỏ ác long rít lên một tiếng, sau đó đáp xuống, gió lớn càn quét, sóng nhiệt khỏa thân, ý chí mơ hồ, hư nhược. Minamoto Shimoto đã mất đi năng lực suy tính, chỉ còn lại một cỗ xưng là bản năng đồ vật chết, cũng muốn đứng chết, tĩnh mịch. Vừa rồi chiến đến mãnh liệt độ lượng biển cả, giống như là chết. Minamoto Shimoto nhìn xem rừng ở chóp mũi trước đen đỏ ác long. Thần đỏ tia hai con ngươi, như hai mặt to lớn pha lê tường, tỏa ra toàn thân của hắn. Chuyện gì xảy ra? Kanbayashi Miko nhìn xem không còn tan biến, dần dần ổn định lại thần lực màu đen. Giờ này khắc này, Minamoto Shimoto thần lực, cùng hạt đậu lớn ngọn đen, bất luận cái gì một trận gió thổi, đều sẽ dập tắt. Himemiya Izayoi chậm rãi lộ ra mỉm cười. Sau đầu loáng thoáng sắp xuất hiện tấm gương, lại độn ẩn hư không. Minamoto Shimoto nguyên bản cơ hồ dừng lại hô hấp, càng ngày càng mãnh liệt. đến cuối cùng, phun ra nuốt vào ở giữa, thậm chí tạo thành vòng xoáy và sóng khí. Hắn hấp khí, toàn bộ bãi cát xuất hiện mắt thường có thể nhìn thấy luồng khí xoáy. Bật hơi, gió lớn đột nhiên nổi lên, sóng biển bị đồng loạt ngược lại thổi trở về. Lực lượng cường đại tràn vào toàn thân, khí tức trong người sôi trào. Một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn từ trong cổ họng lao ra. A, Minamoto Shimoto bỗng nhiên mở mắt ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đợt sóng khí, lấy hắn trung tâm, hàng hướng tứ phương, tiếng giống càng lúc càng lớn. Cuối cùng vậy mà biến thành mãnh liệt long ngâm. Toàn bộ Sodoshima cũng bắt đầu lay động. Nước biển chập trùng mất đi quy luật. Một trận biển gầm sắp đánh tới. Ayako lúc chạy đến, chỉ nghe được oanh một tiếng. Một đạo hắc quang xông lên trời. Chớp mắt bay vào quần tinh ở giữa. Moto-chan đâu? Nàng liền vội hỏi hai người. Kanbayashi Miko một câu không nói. Hóa thành một vệt kim quang. Theo sát hắc quang mà đi. Ayako Aji, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Himemiya Izayoi cười nói với Ayako. Mới vừa rồi là Moto-chan. Ayako hỏi. Không đợi Himemiya Izayoi trả lời. Thân thể bay lên trời đi. Himemiya Izayoi rất mau đuổi theo bên trên hai người bọn họ. Bởi vì các nàng dừng ở trên tầng mây. Nhìn về phương xa. Ha ha ha. Từng tiếng cuồng tiếu. Từng đợt long ngâm. Tầng mây tựa hồ thành biển cả. Một đầu đen đỏ cự long khi thì phá sóng mà ra. Khi thì một đầu đâm vào biển sâu. Cưỡi mây vượt gió. Đen đỏ ác long độ lượng, cũng đang gầm thét giống giận, phát ra từng đợt thanh âm vui sướng, tựa hồ đối với Minamoto Shimoto phá lệ hài lòng. Ngang, lại là một tiếng long ngâm. Minamoto Shimoto dừng lại, xoay quanh tại trên biển mây, ngân hà ngang qua trên đầu, hiện ra vũ trụ xa xôi, rộng rãi, thâm thúy, thần bí, hắn trông thấy đầy trời óng ánh hạnh hạnh tại chiếu lấp lánh. Theo đêm hè gió mát chập chờn lưu động, phảng phất không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Hắn hưng phấn, kích động, thậm chí có một niềm hạnh phúc cảm giác. Phảng phất khẽ vươn tay, liền có thể hái đến sao trời. Nhắm mắt lại, liền có thể nghe được tiên nhân lời nói. Hắn tại sao trời ở giữa ngao du, lấy tay chính là ánh sáng. Tiên nhân đồng hóa, vô cùng vô tận thần linh chi khí. Như đập lớn mở cống xả nước tràn vào trong cơ thể hắn. Ngang. Sau một khắc, thiên nhân đồng hóa trạng thái. Lập tức bị đánh gãy. Đen đỏ ác long độ lượng. Truyền đến một cỗ ý chí. Thần không thích sao trời. Chỉ thích núi lửa. Phàm là mang lửa. Cũng có thể miễn cưỡng góp nhạt. Minamoto Shimoto cười ha ha. Nhưng từ trong miệng phát ra tới. Lại là từng tiếng cao vút tiếng long ngâm. Hắn tuyệt không để ý bình thường người tu hành coi là kỳ tích thiên nhân đồng hóa. Kỳ thật, thiên nhân đồng hóa cũng không thể vì biến thành cự long chi thân hắn bổ sung thần lực. Hắn chỉ có thể sử dụng đen đỏ ác long hài cốt bên trong thần linh chi khí. Một khi sử dụng xong, cái kia chỉ có thể dựa vào long thân thân thể lực lượng. Muốn lại tại long thân dưới tình huống sử dụng chú pháp, chỉ có thể chờ đợi hài cốt lần sau bổ sung năng lượng. Dạng này cũng đầy đủ, có thể để cho hắn chống lại ca tiên. Minamoto Shimoto rít lên một tiếng, đáp xuống, lần nữa bay ra biển mây lúc, đã đem mẫu thân, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, còng ở trên lưng. Moto-chan, Ayako khó có thể tin đích xác nhận thức nói. Minamoto Shimoto cuồng hỉ đến ngực đều muốn nổ tung, không có cách nào thật dễ nói chuyện. Chỉ có thể chở các nàng, khi thì tại biển mây bốc lên, khi thì xông vào biển cả. Hắn như một đầu cuối cùng lấy được giải phóng thú bị nhốt. Thỏa thích tứ ngược, đứa bé ngoan, hảo ca ca, thư sướng trong cuồng phong. Chỉ nghe thấy Himemiya Izayoi tiếng cười. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ làm trên vạn người. Chờ Minamoto Shimoto chở các nàng, bay trở về Sodoshima lúc. Mặt trời đã từ phía tây đường chân trời nhảy ra, vẩy xuống vạn đạo áng sáng vàng. Dưới chân là vô biên vô hạn biển mây. Nơi xa là thảo nguyên.